Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thất Hàn để ý chỉ có mình Băng Thất Lão Gia mà thôi. Trước mắt, cha tôi vẫn chưa có chỉ thị tiến thêm bước nữa ư? Cô lại cất tiếng hỏi. Dạ vâng ạ, Võ Điền chưa truyền tin tức gì tới cả. Võ Điền Lôi Thái là vệ sĩ của Băng Thất Long Hình phái tới bảo vệ Băng Thất Hàn. Được rồi, tiếp tục theo dõi tập đoàn tài chính Minh Nhật. Có bất kỳ động tĩnh gì thì cũng phải lập tức báo cáo cho tôi. Dạ vâng. Đội biên Lý Tử hiểu rất rõ, mong muốn vượt qua Nhật Liên Quỳnh Tử của Băng Thất Hàn là mãnh liệt tới cỡ nào. Điện thoại chợt reo, đội biên Lý Tử nhấc máy trả lời rồi ngẩng đầu nói với cô. Dạ thưa tiểu thư, Võ Điền nói 5 phút nữa sẽ tới ạ. Được lắm, chúng ta cũng phải xuống lầu chuẩn bị để nghênh đón vì sao thứ nhất đã đến chứ. Cô cười lạnh rồi ra khỏi phòng ngủ, đồng tử mắt màu đen xinh đẹp nhiễm lên một luồng sát khí. Đêm nay cô muốn khai dương vào được mà ra không được. Biệt thự xa hoa vô trương long trọng, không khí lãnh đạm. Đoàn Duẫn Phi chưa đến biệt thự đang mở rộng cổng này cũng biết đây chính là một hồng môn yên, nhưng hắn không để ý. Càng là cạm bẫy nguy hiểm thì càng có tính khiêu chiến. Hắn chính là thích nhận khiêu chiến, huống chi người khiêu chiến lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp chứ. Chỉ cần có thể nhìn gần dung mạo của Băng Thất Hàn, cho dù là địa ngục hắn cũng sẽ nhảy vào. Châm điếu thuốc, hắn thoải mái ngồi xuống sofa ở đại sảnh, trên người mặc một cái áo sơ mi màu tím đơn giản, vạt áo trước mở rộng, cơ ngực đẹp đẽ tráng kiện như ẩn như hiện. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, vừa vặn cùng mái tóc màu vàng của hắn tỏa sáng. Thân cao 1m82, hắn anh tuấn cao ngất, mặc dù quần dài hiệu đen Lisa vẫn nhìn ra đường nét thon dài mạnh mẽ của hai chân hắn. Bộ dáng rất là bất cần đời, biểu tình mang theo một chút phóng khoáng không kiềm chế được, nhưng lại tạo thành một loại mị lực độc đáo, khiến cho phụ nữ khó có thể kháng cự. Nụ cười xấu xa mê người, có tính xâm lược 10 phần, giúp hắn luôn thuận lợi trong việc giao du phụ nữ, chưa bao giờ thất thủ cả. Điểm ấy cũng chính là điểm mà Thiên Toàn Công vừa mắt nhất về hắn, luôn châm chọc hắn là con ngựa đực tinh lực quá sớm. Sớm muộn gì cũng sẽ hư mà thoát thết, chết ở trong tay phụ nữ mà thôi. Đối với lời đùa cợt của Thiên Toàn hắn mặc kệ, bởi vì hắn kinh thường nhất là những tên ngốc bị chi phối bởi tình yêu. Chỉ là không nghĩ rằng Thiên Toàn lại trở thành một tên ngốc kiểu ấy. Ngay cả thiên quyền mà hắn kính trọng nhất cũng bị rơi vào tay thần tình yêu. Nhìn hai người bọn họ che chở cho Đông Tâm Ngữ và Trình Duy Ân, hắn thấy tiếc cho tương lai của hai người bọn họ. Trên đời người đẹp vô số, sao chỉ có thể vì một cây mà bỏ hết cả một khu rừng chứ? Thật là người đời là để hưởng lạc, hắn đã bị nhốt đủ lâu rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn tự do cuồng hoan, đừng nghĩ tới việc trói buộc hắn đi. Đàn tiên sinh, tiểu thư của chúng tôi đang xuống. Hộ vệ bên người Băng Thất Hàn là Võ Điền Lôi Thái đột nhiên nói. Hắn ngẩng đầu đứng lên, nhìn mỹ nữ mặc nam trang từ đầu cầu thang hoa lệ bước xuống, mà mày không khỏi nhíu lại. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại mặc như là đàn ông chứ? Hắn thầm phì nhủ ở trong lòng, có một chút thất vọng về việc Băng Thất Hàn dùng bộ dạng không thú vị này mà đi gặp hắn. Hoan nghênh đoàn tiên sinh, rất hân hạnh được đón tiếp. Băng Thất Hàn bước đi thanh thoát đi về phía hắn, nói tiếng Anh lưu loát vươn tay ra. Chỉ cần là mỹ nữ mời, tôi sẽ không từ chối. Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô rồi nhìn cô cười. Mới nhìn thoáng qua ở trường đua, đã thấy cô vô cùng đẹp mắt. Không nghĩ tới ở gần, thì Băng Thất Hàn còn đẹp đến kinh người. Ngũ quan có tỷ lệ và kích thước hoàn mỹ không tì vết, làn da mềm mại trong sáng, một đôi mắt to đen có thần sáng người như ngọc, đôi môi hồng phấn ẩm ướt kiêu gợi, khiến người ta nhịn không được mà muốn cắn một miếng. Chỉ có điều, dung nhan tuyệt mỹ như vậy lại được ướp băng, đủ để khiến cho đàn ông nhiệt tình cũng bị đông lạnh. Hắn rất là tò mò, cô đã học theo hai được môn lãnh công này vậy. Quả thực điều này đã làm hỏng đi vẻ xinh đẹp của cô. Ánh mắt không đáng giá kiêng nề của hắn làm cho Bắc Thân Hàn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng để bắt được hắn, cô vẫn phải nhẫn nại chịu đựng với lời nói ngọt xớt của hắn. Tôi không thể tính là đẹp, còn kém xa bạn gái của anh. Cô mỉm cười nói bóng nói gió, không giấu vết rút tay trở về. Không đâu, trong số những bạn gái của tôi không ai sánh bằng cô cả. Lời nói này tuy hơi phóng đại, nhưng cũng là sự thật. Băng Thất Hàn mặc âu phục không chút son phấn, còn diễm lệ hơn bất cứ cô nàng nào mà hắn từng kết giao. Là anh đã quá khen rồi. Cô ngoài người nhưng mà trong lòng không cười, khóe miệng khẽ nhích lên, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Cô khinh thường với việc bị đánh đồng với lũ bạn gái của tên háo sắc này. Hắn nhắm mắt lại, sao lại không nhìn ra cô chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net